Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền trở lại trước khi ly hôn. Chương 29, chứng cứ, góc truyện audio.com. Trên đường đi, hai người không nói với nhau một lời nào, vừa bước vào nhà, Lăng Tây Thành đã vội vã đặt Lê Mặc ngay cánh cửa mà hôn ben ngày lúc nghe Văn Lý báo tin Lê Mặc gặp chuyện không may, Lăng Tây Thành trong lòng cực kỳ hỗn loạn, chỉ sợ Lê Mặc có mệnh hệ gì suốt một ngày anh lúc nào cũng phập phồng lo sợ, lúc này đây anh chỉ muốn gần gũi Lê Mặc hận không thể để cậu nhập vào xương thịt chính mình. Lê Mặc hé môi phối hợp với động tác kịch liệt của anh. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài khá lâu, Lê Mặc có chút chịu không nổi đành phải đẩy đẩy Lăng Tây Thành, nhưng lại đụng đến vết thương trên bàn tay cậu. Ngô, em có sao không? Đụng tới tay em à? Bị tiếng rên của Lê Mặc giật tỉnh, Lăng Tây Thành vội vã kết thúc nụ hôn, kéo Lê Mặc còn đang thở dốc dựa lưng vào lòng anh cầm lấy cổ tay cậu nhìn kỹ. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận đụng một cái. Lê Mặc lắc đầu ý bảo Lăng Tây Thành không cần khẩn trương. Ừ, vậy em trước nghỉ ngơi một lát, anh giúp em thay quần áo. Em tự mình thay, Lê Mặc nhìn thấy Lăng Tây Thành ngồi xổm trước mặt cậu giống như muốn giúp cậu đổi dép, cậu cố né nhưng không thành công. Thì thành thụ, bị Lăng Tây Thành nắm lại cổ chân. Tay em không tiện làm mấy việc này, đừng để ý nhiều như vậy, an tâm hưởng thụ là được rồi. Lăng Tây Thành ngăn cản sự phản kháng của Lê Mặc giúp cậu thay giày. Anh nói xem, tại sao Lê Tử Du lại phí sức hãm hại em như thế? Lê Mặc không quen được Lăng Tây Thành đối xử cẩn thận thận như đồ thủy tinh dễ vỡ giống thế này, đành phải nói sang chuyện khác để che giấu sự bối rối của mình. Em cảm thấy sao? Lăng Tây Thành giúp Lê Mặc cởi áo khoác ra ý bảo cậu ngồi trên ghế salon, chính mình chuẩn bị đi pha trà. Em không hiểu được ý đồ của y, nếu như là để trả thù Lê Gia, việc này căn bản không có ý nghĩa gì, em cũng không nhúng tay vào chuyện của Lê Gia nữa. Nếu là vì anh, thay vì việc hy sinh chính bản thân mình để anh nghi ngờ em là một người độc ác âm hiểm, lẳng lơ chi bằng tìm cách leo lên giường với anh không phải càng dễ dàng hơn à, dù sao y cũng có kinh nghiệm rồi mà. Ấy, Mặc chúng ta đừng đề cập tới ba cái chuyện giường chiếu nữa. Bị nửa câu sau của Lê Mặc làm cho nghẹn họng, biểu tình của Lăng Tây Thành có chút xấu hổ. Đôi khi Lê Mặc rất thẳng thắn, cái gì cũng nói trắng ra, Lăng Tây Thành mau chóng nói sang chuyện khác. Anh đoán Lê Tử Du dự định dùng chuyện này để đem em loại ra khỏi cấp chủ quản. Bộ phận cao cấp quản lý công ty của Thần Thời, hiện tại Thần Thời không thể lấp lửng nước đôi, nếu như người bên ngoài ác ý cố tình lan tin em đả thương người khác thì ngay cả những cổ đông lớn trong công ty cũng không thể bênh vực cho em. Chỉ bằng việc này hả anh? Lê Mặc khẽ nhíu mày, cậu thấy thủ đoạn như vậy thật sự rất nông cạn. Nhưng không phải rất hữu hiệu đó sao? Lăng Tây Thành cố ý ám chỉ việc ngày hôm nay Lê Tử Du đã thu được sự đồng tình từ truyền thông. Được rồi, hôm nay Trương Huy Thanh nói với em rằng anh gọi điện cho nhóc ấy từ sớm, bảo nhóc canh giữ trước cửa phòng làm việc của em, anh biết Lê Tử Du muốn đinh làm gì sao? Ừ, đúng, khi anh nhận được điện thoại của Văn Lý, liền có chút lo lắng, sợ y nhân lúc em không có mặt sẽ vào văn phòng của em động tay động chân để vu cáo hãm hại em. Nhìn bộ dáng Lê Mặc như phải suy nghĩ điều gì đó, Lăng Tây Thành xoa xoa đầu cậu. Góc truyện audio.com. Đừng nghĩ nữa, bây giờ quan trọng nhất là em phải chăm sóc cánh tay mình cho thật tốt, bị thương nặng như thế, nhìn thôi cũng biết em chịu không ít đau đớn. Anh đã dặn em phải phòng bị Lê Tử Du, em lại không chịu nghe, cuối cùng lăn qua lăn lại đã xảy ra chuyện. Nhắc tới vết thương của Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhịn không được làm nhảm vài câu. Tây Thành, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với Lê Tử Du? Vấn đề này Lê Mặc nghi ngờ đã lâu, hôm nay cậu không nhịn được nữa đành phải hỏi anh. Bắt đầu từ cái ngày ký tên vào đơn ly hôn, không rõ vì lý do gì Lăng Tây Thành thay đổi tâm tư với Lê Tử Du một cách mau chóng. Trước đó thì anh yêu y điên cuồng, say đắm rồi bỗng dưng lại tình cảm đó đột một tan biến, ngay cả thời gian. Hạ nhiệt, cũng không có, lúc đầu, Lê Mặc còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự mất mát và khổ sở của anh thế nhưng những cảm tình rất nhanh đều biến mất dường như chưa từng tồn tại. Hơn nữa Lê Mặc sớm đã phát hiện ra Lăng Tây Thành đối với Lê Tử Du hết sức kiêng kỵ, bất luận là phát sinh chuyện gì, người đầu tiên anh hoài nghi là Lê Tử Du. Ngược lại đối với mình anh càng quan tâm nhiều hơn, thậm chí còn tin tưởng một cách mù quáng. Ngay từ đầu cậu cho rằng Lăng Tây Thành chỉ là thay đổi cảm tình nhất thời, đem tình cảm anh dành cho Lê Tử Du dồn vào cậu. Thế nhưng sau này cậu lại biết hết thảy những gì mình nghĩ đều sai cả, Lăng Tây Thành đã không còn tình cảm với Lê Tử Du nữa, thậm chí còn có thể nói là anh có phần chán ghét y, chuyện này không hợp logic chút nào. Anh, Lăng Tây Thành trầm mặc, anh biết Lê Mặc muốn hỏi cái gì, nhưng anh lại không thể cho cậu đáp án. Không thể nói sao, Lê Mặc nhìn vào mắt Lăng Tây Thành, khẽ thở dài một cái. xin lỗi, Lăng Tây Thành thấy ánh mắt trầm tĩnh của Lê Mặc, anh không dám nhìn thẳng vào cậu. Mặc Mặc tin tưởng anh, tuy anh không biết giải thích với em thế nào, nhưng anh đối với em là thật tâm. Lê Mặc không nói gì, một lát sau cậu trả lời. Được, tuy không biết tại sao, nhưng em nguyện ý tin tưởng anh, đừng làm em thất vọng. Cứ vậy đi, Lê Mặc có chút bất đắc dĩ khuất phục tình cảm của mình. Nói thật cho dù là già cũng được, chung quy hiện tại người này là của mình, có khả năng giữ được trong tay, chuyện sau này cứ để sau rồi tính. Ừ, vĩnh viễn sẽ không. Lăng Tây Thành đáp ứng ôm Lê Mặc vào lòng, Lê Mặc của anh luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Mặc Mặc ngốc, nhìn sắc mặt còn chưa tốt của Lê Mặc, Lăng Tây Thành cà chóp mũi của cậu nói. Tin tưởng anh thì cứ giao mọi chuyện cho anh, bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là nên lên lầu ngủ đi. Chúng ta còn chưa ăn tối nữa, phải làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Lê Mặc chợt nhớ lại cần phải cấp bách giải quyết vấn đề nhân sinh. Rằng có cả ngày, cậu và Lăng Tây Thành vẫn chưa ăn uống gì, nhưng cơm tối nhất định phải ăn. Tay của mình bị thương thành như vậy, chuyện làm cơm chỉ có bất lực đứng nhìn mà thôi. Ách, để anh làm, Lăng Tây Thành có chút do dự mở miệng, năng lực tự gánh vác của mình đã tiến bộ rất nhiều, tuy rằng kỹ thuật nấu nướng vẫn còn cùi bắp nhưng nấu cháo cũng có thể đảm nhiệm được đi. Lê Mặc không nói chuyện, nhưng nhìn biểu cảm Lăng Tây Thành có 10 phần ý vị sâu xa. Cậu không tin người chưa bao giờ vào bếp làm sao có khả năng nấu cơm. Hai người nhìn nhau một lát, Lăng Tây Thành chịu thua, mở miệng nói. Được rồi, anh đi mua đồ ăn là được chứ gì. Gocchuyenaudio.com Sáng sớm hôm sau, lúc Lăng Tây Thành rời giường thì Lê Mặc còn đang ngủ. Hôn một cái lên mặt của Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhỏ nhẹ đứng dậy rửa mặt thay y phục. Ngô, bây giờ mấy giờ rồi? Thanh âm của Lê Mặc mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Còn sớm, em ngủ thêm đi, hôm nay anh giúp em xin nghỉ. Ừ, Lê Mặc trả lời một câu rồi chìm vào giấc ngủ. Lăng Tây Thành giúp cậu đắp kín chăn, xoay người đi xuống lầu. Đứng ở cửa suy nghĩ một hồi, Lăng Tây Thành quyết định gọi điện thoại cho Lê Huyền. Tuy Lê Huyền không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột, so với người khác yên tâm nhiều hơn. Sau khi thông báo với Lê Huyền chuyện hôm nay Lê Mặc ở nhà một mình, Lăng Tây Thành chuẩn bị đi làm, có một số việc phải giải quyết sớm một chút. Lăng Tây Thành vừa đến thần thời, đã gọi Văn Lý vào. Thuận tiện phân phó chờ Triệu Lương và bộ quan hệ công chúng đến công ty cũng đi lên một chuyến. Học trưởng, em đây. Lúc Văn Lý gõ cửa rồi vào thấy Lăng Tây Thành đang ngồi trước máy tính mân mê cái gì. Ừ, chờ anh một chút. Lăng Tây Thành tập trung nhìn máy vi tính tựa hồ đang tìm cái gì. Được rồi, Văn Lý cậu xem này. Lăng Tây Thành hướng Văn Lý vẫy vẫy tay ý bảo anh đến. Văn Lý cũng tò mò sáng sớm anh chăm chú cái gì, anh vừa nhìn vào là một đoạn video. Nội dung đúng là chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa Lê Mặc và Lê Tử Du. Thấy một màn Lê Tử Du cầm nước nóng hất lên tay Lê Mặc, Văn Lý cảm giác tay mình cũng co rút đau đớn theo. Chất lượng hình ảnh rất tốt, có thể thấy rõ ràng nước nóng phát ra nhiệt khí. Học trưởng, anh đây là nhà tiên tri sao? Lăng Tây Thành không để ý tới Văn Lý tự mình nhìn chằm chằm vào video, sáng sớm anh đã suy nghĩ rất kỹ, thấy cảm giác thế nào cũng có chút không được tự nhiên. Cậu có cảm thấy tư thế ngã sấp xuống của Lê Tử Du có chút kỳ quái hay không, máu đổ ra như hồng thủy, cho dù bị người đâm tốc độ chảy máu cũng không nhanh thế được. Lạ thật, giống như đóng phim vậy. Văn Lý vừa cười trêu chọc vừa bảo Lăng Tây Thành chỉnh cho video chiếu chậm lại. Chờ một chút, Văn Lý kêu Lăng Tây Thành bấm, tạm dừng, anh đột nhiên phát hiện ra tay trái của Lê Tử Du vẫn đang nắm hờ, hình như đang giấu vật gì đó. Học trưởng, anh phóng to tay y xem, em thấy có gì đó không đúng lắm. Lăng Tây Thành nghe lời Văn Lý phóng to lên, quả nhiên phát hiện trong tay Lê Tử cất giấu vài thứ. Đem hình ảnh phóng to, rốt cục thấy rõ đó là một túi máu. Em nói rồi mà, Lê Tử Du xem mạng mình như vàng, làm sao mà dám từ bỏ sinh mệnh của mình được. Văn Lý cười lạnh nói, y đúng là không từ thủ đoạn để hãm hại Lê Mặc, cũng may là học trưởng đã có chuẩn bị, bằng không thực sự lần này chết chắc rồi. Văn Lý cũng quen với Lê Mặc cũng do những sự tình gần đây, nhưng anh rất có thiện cảm với Lê Mặc. Lê Mặc gặp chuyện không may, Văn Lý vẫn rất lo lắng, hiện tại có chứng cứ anh cũng có thể thở phào một cái. Một lát nữa đưa đoạn video này đến bộ kỹ thuật bảo bọn họ sao ra một bản. Sau đó kêu bộ quan hệ công chúng mời mấy tạp chí có tiếng, đem chân tướng làm sáng tỏ. Lê Tử Du không thể lưu lại được nữa, ngón trỏ Lăng Tây Thành gõ gõ mặt bàn, trong ánh mắt có chút hàn ý không rõ. Trong lòng anh biết rõ là tốt rồi, tay của Lê Mặc thế nào rồi? Văn Lý hiểu rõ trong lòng Lăng Tây Thành đã tính toán trước liền không hỏi thêm gì nữa. vẫn chưa ổn, buổi tối đau dữ dội, lúc tôi rời khỏi thì cậu ấy vừa mới ngủ. Góc truyện audio.com. Nhớ đến Lê Mặc bị thương, Lăng Tây Thành lo lắng nhăn lại mi, mặc dù có Lê Huyền bên cạnh chiếu cố em ấy nhưng ngẫm lại cái tính cách cầu thả kia của Lê Huyền vẫn không yên lòng. Sau đó anh gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà tìm một người kỹ càng chu đáo qua chỗ anh chiếu cố Lê Mặc 2 ngày. Sau khi nghe Lăng mẹ cho ăn lải nhải xong, Lăng Tây Thành rốt cuộc cũng rảnh rỗi. Bảo Triệu Lương đang chờ ở bên ngoài tiến vào. Tôi nhớ rõ đã nói với ông, đừng để Lê Tử Du thoát ly khỏi tầm nhìn của ông. Giáp mặt Triệu Lương, Lăng Tây Thành hoàn toàn lột xuống vẻ ấm áp đối với Văn Lý khi nãy, mở miệng liền nghiêm nghị chất vấn. Cái này, chủ tịch hôm qua tôi ngoài ý muốn phải ra ngoài, bất đắc dĩ lắm. Triệu Lương cũng đổ mồ hôi hột nhanh chóng giải thích. Chứng cứ nhận hối lộ còn đang ở trong tay Lăng Tây Thành, để bảo trì bát cơm và không bị tiến đến cục cảnh sát, hiện tại lão chỉ có thể làm chân chó cho Lăng Tây Thành. Hôm qua lúc Triệu Lương nhận được điện thoại của Lăng Tây Thành liền dự định gọi Lê Tử Du đến phòng làm việc của mình ngay lập tức, lão chưa kịp gọi điện thoại, đã có người thông chi cho lão có một vị Lý tiểu thư tìm lão. Suy nghĩ hồi lâu Triệu Lương mới nhớ ra vị Lý tiểu thư chính là thư ký trước đây của mình. Tuy hai người hảo tụ hảo tán, nhưng Triệu Lương cũng sợ cô ta ở công ty gây rối, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu gặp cô. Không ngờ vừa mới thấy mặt Lý tiểu thư này đã ôm lấy lão nói mình đang mang thai, muốn lão chịu trách nhiệm, chuyện này làm cho lão cực kỳ lo lắng. Đừng nói lão cùng cô chỉ là vui đùa một chút, cho dù có cảm tình thật đi chăng nữa thì con trai lão đã lớn như vậy cũng không dám cùng cô có con riêng để bị người gièm pha. Triệu Lương nói hết lời hết lẽ dụ cô đi phá thai, lại lo lắng cô trở lại làm ầm ĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa cô đến bệnh viện gần đây, tận mắt thấy cái thai phá bỏ rồi mới an tâm. Giải quyết xong cái việc gây căng thẳng này, Triệu Lương buồn bực trở về công ty, không đợi lão than khóc vì mình có thể bị lường gạt, chợt nghe tin Lê Tử Du ở phòng làm việc bị thương. Triệu Lương cảm thấy mình sắp toi mạng, Lăng Tây Thành thiên đinh ninh vạn dặn có lẽ đã biết xảy ra chuyện. Thật vất vả chờ Lăng Tây Thành trở về, Triệu Lương nhanh chóng lên lầu thỉnh tội. Nghe Triệu Lương giải thích xong, vẻ mặt Lăng Tây Thành lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này coi như bỏ qua, sau này quản cho tốt cấp dưới của ông, độ nhẫn nại của tôi đã tới giới hạn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, thần thời không nuôi phế vật. Lăng Tây Thành rất tức giận, nếu Triệu Lương quản tốt Lê Tử Du thì làm sao Lê Mặc phải chịu khốn khổ như vậy? Dạ thưa chủ tịch, tôi đảm bảo. Triệu Lương nơm nớp lo sợ rời khỏi phòng làm việc của Lăng Tây Thành, trong lòng oán hận Lê Tử Du nhiều một chút, nếu không vì Lê Tử Du, mình làm sao lại bị người khác chế trụ. Khi Triệu Lương đã đi xa, Lăng Tây Thành điện thoại phân phó Văn Lý điều tra một chút về thư ký trước đây của lão, chuyện lại xảy ra vừa khớp, anh đã cảm thấy việc này không thể nào không dính tới Lê Tử Du. Tác giả tâm sự, gần đây thấy bạn bè trên mạng đều đang thịnh hành loại tiểu kịch trường này, nên tôi đây cũng muốn theo trào lưu, không biết các bạn độc giả có thích hay không? Trạng thái hàng ngày của các couple, Lăng Tây Thành x Lê Mặc, Lăng Tây Thành, Mặc Mặc anh yêu em quá phải làm sao bây giờ, không có em anh sống không nổi đâu. Du ba, Du, Lê Mặc, góc truyện audio.com, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, không có em anh quả thật sống không nổi, chỉ riêng cái nhà bếp cũng bị anh làm nổ mấy ngàn lần rồi. No, đê, no, Trương Huy Nhiên x Văn Lý. Trương Huy Nhiên, vợ ơi, vợ à, anh lại lạc đường nữa rồi, người đại diện không có trách nhiệm gì cả cũng không trông chừng anh thật kỹ, phải làm sao bây giờ? Ít chế, Văn Lý, mời anh đứng yên tại chỗ sau đó gọi 110, mấy chú cảnh sát sẽ đưa anh về nhà. Mục Chiêu Hòa x Mạc Tử Uyên, Mục Chiêu Hòa, Tử Uyên ca ca, em muốn kết hôn với anh, em muốn anh ôm một cái, em muốn anh hôn môi chúc ngủ ngon, em muốn yêu yêu anh. Mạc Tử Uyên, trẻ con thì phải đi ngủ sớm một chút ngoan, ngủ trên ghế salon nha. Tu Cách Trương.